sổ tay ngự thú của nữ phụ trong mạt thế. Chương 47, ôm tâm lý may mắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ 15, mưa axit trên toàn cầu ngừng lại hết, nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng tạnh mưa rồi. Cho dù mưa sau đó đã chuyển thành mưa nhỏ, nhưng dưới trời mưa axit, mọi người căn bản không dám ra ngoài. Nhưng họ không biết rằng, lúc mưa ngừng mới là lúc mạt thế thực sự bắt đầu. À, zombie, sao lại có zombie ở đây? Ông xã, anh tỉnh lại đi, em là vợ anh đây. Là mẹ của hai đứa con anh đó. Hu hu, bà sao vậy? Bà trông đáng sợ quá. Cút đi, cút ngay. Toàn bộ Vân Lam Tinh, khắp nơi đều là địa ngục trần gian. Sau khi mưa axit toàn cầu bắt đầu, tín hiệu của điện thoại di động, điện thoại cố định, TV đều bị ảnh hưởng. Thường xuyên lúc được lúc không, phần lớn thời gian đều không kết nối được. Chỉ có tín hiệu của radio không dây là tương đối ổn định. Ngay từ ngày đầu tiên mưa axit bắt đầu, tín hiệu bị ảnh hưởng còn chưa rõ ràng lắm. Chỉ thỉnh thoảng bị lag và chậm trễ đôi chút. Nhà nước đã thông báo trên tất cả các kênh truyền hình, tin tức trực tuyến, mạng xã hội, ứng dụng video ngắn, tin nhắn SMS của nhà mạng và nhiều kênh khác về sự khởi đầu của thời kỳ tận thế và thông tin liên quan đến zombie. Đầu tiên là về thời gian kéo dài của mưa axit, dự kiến khoảng nửa tháng. Tiếp theo là về tác dụng của mưa axit, những lợi ích và tác hại khi tiếp xúc trực tiếp với mưa axit đều được liệt kê rõ ràng. Sau đó là cảnh báo về việc những người bị sốt và hôn mê, sau khi tỉnh dậy có thể biến dị thành dị năng giả, cũng có thể biến dị thành zombie. Nhà nước kêu gọi người dân cách ly những người thân, bạn bè bị sốt. Tốt nhất là trói tay chân lại. Trong thời gian đó, chỉ cần cho họ uống nước, không cần cho uống thuốc làm gì, cũng không cần làm gì khác. Đối với những người sống một mình, khi phát hiện có dấu hiệu sốt, hãy tự cách ly ngay lập tức. Sau khi người bị sốt tỉnh dậy, quan sát trong nửa giờ, nếu vẫn tỉnh táo thì đa số là đã thức tỉnh năng lực siêu nhiên thành công, có thể cởi trói cho họ và chuẩn bị nhiều thức ăn để bổ sung năng lượng. Sau khi người bị sốt tỉnh lại, quan sát nửa tiếng, nếu vẫn tỉnh táo thì phần lớn là đã thức tỉnh dị năng thành công. Có thể cởi trói cho đối phương, chuẩn bị cho họ nhiều thức ăn một chút để họ bổ sung thể lực. Còn nếu người bị sốt tỉnh dậy, thần trí mê man, tinh thần trở nên hỗn loạn, da dần trở nên xám xịt, đồng tử co lại thành chấm đen, nhãn cầu lồi ra, vẻ mặt dữ tợn, có tính công kích mạnh rất mạnh, thì đã biến thành zombie, cần nhanh chóng CHATTDEU chúng, nếu không, bị zombie cào hoặc cắn, virus zombie có thể lây truyền qua đường máu. Người bình thường rất có thể trong vòng vài phút đến 24 tiếng sẽ biến dị thành zombie. Rất ít người có thể chống lại virus zombie, nếu có thì có thể sẽ sinh ra dị năng. Dị năng giả bị zombie làm bị thương, xác suất biến dị thành zombie là rất nhỏ. Nhưng, cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Khi dị năng giả bị nhiễm virus zombie cấp cao hơn, hoặc bị một lượng lớn virus xâm nhập, họ cũng có thể biến dị thành zombie. Cơ thể của dị năng giả đã được cường hóa, sau khi nhiễm virus zombie, thời gian biến dị thành zombie tăng lên 24, 72 giờ. Nếu có dị năng giả trị liệu hỗ trợ, hoặc ăn đủ thực phẩm năng lượng, thì xác suất sống sót vẫn còn khá cao. Ngoài ra, không chỉ con người sẽ tiến hóa thành dị năng giả, biến dị thành zombie, mà ngay cả động vật, thực vật cũng sẽ xảy ra biến dị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những thông tin này vào ngày đầu tiên khi mạt thế ập đến, quốc gia đã công khai cho toàn dân. Ngày thứ 5 của trận mưa axit, phần lớn trạm thu phát sóng bị hư hại, gần như toàn dân mất mạng. Nhưng người dân cũng có thể thông qua chức năng radio không dây của điện thoại di động để nhận thông tin do đài quốc gia và địa phương phát hành. Phải nói rằng, động thái này của quốc gia đã khiến tỷ lệ thương vong của nhiều người dân bình thường nghe lời khuyên giảm đi đáng kể. Nhưng dù đã thông báo trước, vẫn luôn có người ôm tâm lý mình là người may mắn. Ví dụ như con cái trong nhà bị sốt, ốm đau. Rất nhiều bậc cha mẹ, người lớn tuổi không nỡ lòng nào mà 3 ngày chỉ cho con uống nước, còn trói con lại. Cha mẹ, vợ, chồng bị ốm, sau khi trói họ lại, người bị trói đương nhiên sẽ cảm thấy khó chịu. Sau khi tỉnh lại sẽ cầu xin người thân giúp cởi trói. Lúc này, các đặc điểm của tang thi trên người họ vẫn chưa rõ ràng lắm. Rất nhiều người không chịu nổi lời cầu xin, mềm lòng liền cởi trói. những người sống một mình, không ít người cảm thấy mình chính là con cưng của trời, nhất định có thể thức tỉnh dị năng, căn bản sẽ không tự trói mình lại. Còn nếu thức tỉnh thất bại, ngay cả bản thân họ cũng không sống nổi, thì còn quan tâm đến sống C, H, E, T của người khác làm gì? Thậm chí còn muốn kéo thêm người C, H, E, T chung. Đây chính là lý do tại sao ngay từ khi mạt thế ập đến, quốc gia đã thông báo tất cả những nguy hiểm có thể gặp phải, nhưng vẫn có rất nhiều người không thể tránh khỏi. Trên thực tế, lúc zombie mới bùng phát, không chịu nổi sự xâm nhập của năng lượng cuồng bạo, chỉ có khoảng 1/4 dân số bị biến dị thành zombie thôi. Những người còn lại đều bị nhiễm virus zombie, sau đó mới biến dị thành zombie. Cho dù trói zombie lại, cũng chỉ có thể tạm thời ngăn cản hành động của nó. Sức lực của zombie lớn hơn người bình thường rất nhiều, không bao lâu sau sẽ có thể vùng ra. Trói người lại, suy cho cùng là tạo cơ hội tốt hơn cho người bình thường để tiêu diệt zombie. Khi nó hiện các triệu chứng rõ ràng của việc biến dị thành zombie, thì hãy G, I, E, C nó trước. Nhưng tất cả mọi người đều là những người dân bình thường sống trong thời đại hòa bình. Kẻ thù phải đối mặt lại là người thân, người yêu đã cùng chung sống bấy lâu. Hoặc là mèo chó được nuôi lớn như con cái trong nhà. Khi trên người đối phương chỉ xuất hiện một số triệu chứng zombie hóa, chưa có biến dạng hoàn toàn, chưa chủ động tấn công, thì ai có thể ra tay với chính người thân, bạn bè của mình được cơ chứ? Lỡ như sau này nghiên cứu ra thuốc đặc trị, chỉ cần uống vào là có thể khôi phục như ban đầu thì sao? Rất nhiều người đều ôm tâm lý may mắn như vậy. Kết quả là cho dù đã trói người lại, nhưng vì chậm chạp không thể ra tay với người thân bị zombie hóa. Sau khi zombie hóa hoàn toàn, chúng sẽ ngay lập tức vùng ra khỏi dây trói, tấn công người gần nhất. Chúng hoàn toàn mất đi lý trí, cũng mất đi ký ức lúc còn sống, chỉ còn lại bản năng G, I, E, C chóc, cắn nuốt. Vì vậy, khi mưa axit dừng lại, zombie bùng phát toàn diện. Vẫn có những người ngay từ đầu mặt thế đã hoàn toàn không quan tâm đến các tin tức, hoặc là đã biết tất cả các lưu ý, nhưng vẫn không thể ra tay, đã gặp nạn, bị zombie tấn công. Diệp Như Hề và Thẩm Thanh Húc sau khi mưa axit dừng lại, liền ra khỏi căn hộ. Họ có thể luôn trốn trong căn hộ, cho dù có zombie tìm đến cửa, họ vẫn có thể trốn vào không gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng đây không phải là điều hai người muốn. Con người ở mặt thế, trốn được nhất thời không trốn được cả đời. Họ nhất định phải nắm bắt thời cơ, tiêu diệt càng nhiều zombie càng tốt. Không chỉ là để cứu người, mà còn là để rèn luyện và nâng cao ý thức chiến đấu trong thực chiến, từ đó tăng cường sức chiến đấu của bản thân. Như vậy, họ mới có khả năng sống sót đến cuối cùng. Cách chương